Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1377, khuê mật cấm chỉ, 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ Phi thường quan tâm Đinh Đan Thần cùng Dương Thuật chuyện, cho nên nàng thỉnh thoảng liền sẽ nhìn một chút Đinh Đan Thần tình huống từ khi Dương Thuật dọn ra ngoài về sau. Đinh Đan Thần không có cái gì quá lớn cử động, chỉ là sẽ ngẫu nhiên cho hắn phát một cái tin nhắn, quan tâm một chút Dương Thuật. Cái gì trời giá rét nhiều hơn quần áo, đừng công tác đến quá muộn, ba bữa cơm nhất định phải đúng hạn ăn loại hình. Trông thấy Đinh Đan Thần phát tới tin nhắn, Dương Thuật nội tâm phi thường phức tạp, mỗi lần nghĩ đến thám tử Tư điều ra đến kết quả, Dương Thuật liền rất bực bội, cho nên chưa từng có trả lời Đinh Đan Thần. Đối với Dương Thuật thái độ, Đinh Đan Thần cũng không quá để ý, nàng vẫn là sẽ kiên trì phát. Mặc dù cùng Dương Thuật bên này không lạnh không nhạt, nhưng là Đinh Đan Thần lại bắt đầu thường xuyên cùng Viên Tu hẹn hò. Đinh Đan Thần cùng Viên Tu đều là tình trường lão thủ, hai người ở chung lúc luôn có một loại như coi như không ái muội, nhưng là bọn họ khống chế đều rất tốt, chỉ ái muội lại không nói tình. Thường xuyên ở chung được một đoạn thời gian, Đinh Đan Thần bắt đầu giảm bớt cùng Viên Tu hẹn hò, nàng đem tinh lực lại để về tới Dương Thuật trên người, thỉnh thoảng sẽ đi Dương Thuật công ty cấp Dương Thuật đưa chút tự mình làm ái tâm cơm trưa. Đinh Đan Thần coi như đi Dương Thuật công tác cũng không hội kiến Dương Thuật, nàng sẽ đem cơm trưa giao cho sân khấu, làm sân khấu chuyển giao cấp Dương Thuật. Nhìn Đinh Đan Thần như vậy mọi việc đều thuận lợi, Cố Thiển Vũ thực tình là chịu phục, nữ nhân này nếu là tại cổ đại tuyệt đối là võ mị nương cấp bậc nhân vật. Đối với Đinh Đan Thần bỗng nhiên xa cách, Viên Tu Phi thường bình tĩnh, làm hắn không hiểu là Cố Thiển Vũ rốt cuộc là ý gì. Người đến cùng là tính thế nào? Viên Tu nhìn Cố Thiển Vũ, Đinh Đan Thần làm là như vậy tại dục cầm cố túng, bức ta cho nàng một cái thái độ, muốn là thích nàng liền thổ lộ, nếu là không thích cứ như vậy vẫn luôn xa cách xuống dưới, cho nên ta làm sao bây giờ? Viên Tu đi qua nhiều như vậy kịch bản, Đinh Đan Thần là hắn gặp qua rất hiểu kịch bản nữ nhân, nàng rất thông minh, cũng hiểu rất rõ nam nhân, cùng với nàng diễn đối thủ diễn vẫn là gắng gượng qua nghiện. Cũng bởi vì hắn cùng Đinh Đan Thần là cùng một loại người, cho nên bọn họ lẫn nhau đều hiểu đối phương, biết đối phương mỗi đi một bước đại biểu ý tứ. Cố Thiển Vũ mắt liếc Viên Tu, vậy ngươi liền thổ lộ đi, nhìn nàng nói cái gì. Còn có một chút, không nếu thích thượng nàng, cũng không biết hai người kia diễn quá tốt, vẫn là thật muốn đùa mà thành thật. Cố Thiển Vũ luôn cảm giác Đinh Đan Thần cùng Viên Tu ở chung thời điểm thực kia gì, nhất là Viên Tu nhìn Đinh Đan Thần ánh mắt, đỏ quả quả mang theo một loại xâm lược tính. Một loại ái muội xâm lược tính. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Viên Tu cười, hắn nhìn thẳng Cố Thiển Vũ, ánh mắt nóng rực mà quyên mị. Ta có chưa nói với ngươi, ta thích nhất là ngươi cái này. Viên Tu ép người tới gần, thanh âm trầm thấp ái muội. Cố Thiển Vũ một chân đá lên Viên Tu đầu gối, nàng co quắp mặt mũi mở miệng. Cút, Cố Thiển Vũ chân này lực đạo rất lớn, Viên Tu chân mềm nhũn, kém chút không có ngã sấp xuống. Viên Tu đỡ ghế salon đứng vững vàng, hắn nhếch miệng. Chỉ đùa một chút không cần nghiêm túc như vậy a. Cố Thiển Vũ không có phản ứng Viên Tu, cái này chết không đứng đắn tiểu bạch kiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lặp lại lần nữa, không muốn cùng Đinh Đan Thần làm cái gì không nên chuyện, trừ phi ngươi nghĩ đổ vỏ. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nói, Viên Tu một bên xoa đầu gối, một bên bất cần đời mở miệng. Yên tâm, ta mặc dù cảm thấy trận này yêu thương trò chơi rất thú vị, nhưng ta đối Đinh Đan Thần loại người này thật đúng là không có hứng thú. Đến nỗi Đinh Đan Thần thân thể, tốt a, ta tận lực để cho mình vô dục vô cầu một chút. Cách chương.